Bảo bối, ngoan ngoãn để ta yêu. Chương 28, thầm yêu rất đau đớn. Gocchuyenaudio.com. Câu nói của Lãnh Duy Biệt làm cho mọi người có mặt tại đây đều kinh ngạc, nhất là Quan Lăng, cô ta theo bản năng vùi vào lòng Quan Duyệt, mà Quan Duyệt thấy tình thế xoay chuyển thì mặt cũng lập tức tái xanh, dùng ánh mắt chất vấn nhìn muội muội xem chuyện này có phải thật như vậy không. Nhiếp Tử Phong đang muốn bật lại thì nhất thời câu nói bị giam lòng ở cổ họng, người hắn cứng đờ, một hồi lâu sau ánh mắt chuyển sang lo lắng nhìn qua phía Nhiếp Tử Vũ, Vũ, cậu ta nói đều là thật, trong giọng điệu mang theo sự khó tin. Nếu quả thật bởi vì như vậy mà Vũ mới làm cho Quan Lăng xấu mặt trước mọi người thì hắn đã trách lầm cô rồi. Nghĩ tới đây, sự hối hận và xấu hổ tràn ngập lòng Nhiếp Tử Phong. Hắn thật sự đáng chết mới phạm vào sai lầm cực kỳ lớn. Nhiếp Tử Vũ thì ngược lại, chỉ thấy cô lạnh lùng nhíu mày ung dung bình thản vùng ra khỏi tay Nhiếp Tử Phong. Thật hay giả thì thế nào chứ? Anh quan tâm sao? Hôm đó, trong mắt hắn chỉ có Quan Duyệt, hoàn toàn không chú ý tới việc trán cô bị sưng. Đau đớn ngập tràn trong tim ăn mòn ngũ quan và tứ chi của cô. Nhịn đau, phớt lờ vẻ mặt kinh ngạc của hắn, Nhiếp Tử Vũ đi lại cạnh Lãnh Duy Biệt hít một hơi, gượng ép bản thân cười một cách méo mó, nói. Em không có chỗ nào để đi, anh có thể chứa chấp em không? Bất cứ lúc nào cũng có thể. Lãnh Duy Biệt rất biết cách phối hợp, hắn ta ôm Nhiếp Tử Vũ vào lòng, dùng ánh mắt gần như si mê nhìn cô thâm tình nói. Bởi vì em là công chúa anh yêu. Nói xong, không chờ những người còn lại có bất cứ phản ứng nào thì hắn đã mang Nhiếp Tử Vũ ra khỏi phòng họp. Sau đó một hồi lâu, Nhiếp Tử Phong hoàn hồn đuổi theo, nhưng mà chẳng qua chỉ có thể nhìn thấy cảnh chiếc BMW màu trắng lướt đi như gió qua mặt mình. Nhìn giao lộ trống rỗng, Nhiếp Tử Phong cảm nhận được sự sợ hãi mà hắn chưa có bao giờ. Nghĩ đến ánh mắt đau lòng tuyệt vọng của cô, lòng hắn đau đớn vô cùng. Hắn thực sự đã tổn thương cô, tối nay em ngủ ở đây đi. Lãnh Duy Biệt dẫn Nhiếp Tử Vũ tới khu nhà cao cấp của mình, hắn hào phóng nhường phòng ngủ của mình cho cô, nhìn vẻ mặt ủ rũ, không chút sức sống của cô, hắn đau lòng nhíu mày. Vũ, đừng nghĩ đến cái gì nữa hết, tối nay hãy ngoan ngoãn ngủ thật ngon đi biết không? Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ ngồi xuống giường, cô không gật đầu cũng không lắc đầu, chẳng qua chỉ dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Lãnh Duy Biệt chậm rãi nói ra một câu. Em rất kém cỏi sao? Không ngờ cô sẽ hỏi một câu như vậy, Lãnh Duy Biệt sửng sốt ngay sau đó ngồi xổm người xuống, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô, nghiêm túc nói. Em là cô gái hoàn mỹ nhất, tốt nhất thế giới này. Trong lòng hắn, cô không khác gì một nữ thần. Vậy thì tại sao anh ấy lại không thích em? Nhiếp Tử Vũ hỏi ngược lại, trong nháy mắt những giọt nước mắt trong suốt đã tràn ra khỏi viền mắt. Từ lúc em bắt đầu có ý thức thì em đã thích anh ấy muốn em làm cái gì thì em liền làm cái đó, vậy thì tại sao anh ấy vẫn không thích em? Vừa nói, nước mắt Nhiếp Tử Vũ vừa rơi như mưa càng không thể cứu vãn được. Đối với câu hỏi đau khổ thấm đẫm nước mắt của cô, lòng Lãnh Duy Biệt giống như bị thứ gì đó đập mạnh vào, buồn bực còn có cả khó chịu không nói ra được, nhưng nhìn Nhiếp Tử Vũ vì Nhiếp Tử Phong mà đau lòng khóc thầm thì trong nháy mắt hắn đã hiểu. Đó là thầm yêu mà đau đớn, mà hắn cũng chính là như vậy. Gocchuyenaudio.com Tung hoành tình trường mấy năm, hắn không ngờ có một ngày lại thua trong tay một cô bé chưa trưởng thành, hơn nữa cô ấy lại còn thầm mến một người khác, việc này đối với hắn thật sự mà nói là một đả kích quá nặng nề. Đối với hắn, cô ấy không phải là vui đùa một chút, mà là người mà hắn muốn say mê cả đời. Cách chương